Chương 881, 10 vị trí đầu chi tranh. Tu La chi ý tạm thời Trần Mạch không muốn phóng thích, bởi vì hắn cảm thấy thả ra, phía trên những cường giả kia cảm nhận được cái này kỹ năng thương tổn tất nhiên là không tầm thường, nhưng là Trần Mạch đại khái tính toán một cái. Phòng ngự của mình cùng HP là phi thường cao, cái này kinh lôi xác thực rất mạnh, cái này kỹ năng xác thực cũng rất mạnh, nhưng cần phải dây giết không được chính mình, thậm chí coi như có thế miểu sát, hắn còn có linh hồn pháp tác, có thể phục sinh sau đó siêu Trần Mạch tốc độ bạo tăng, trực tiếp cưỡng ép đỉnh lấy lôi đình anh tạc vọt tới mọi người. Tình huống như thế nào người này cũng quá khoa trương đi trực tiếp đỉnh lấy kinh lôi đại chiêu tiến lên 20.000 cái này đại chiêu thì đánh 20.000 thương tổn xương mù thảo trò chơi này có thế như thế mãng cái kia kinh lôi cả người cũng sợ ngây người. Ngươi tờ mờ còn có chơi như vậy mấu chốt là đây là hắn đại chiêu A làm sao lại 20.000 thương tổn 20.000 ngươi tờ mờ thanh máu mới giảm xuống hơn một nửa một chút. Ngươi tờ mờ có tiếp cận 40.000 lượng máu vì cái gì hắn một thân thần trang thì hơn 10.000 A dựa vào cái gì A 27.400 một cái thương tổn cực lớn tại đỉnh đầu hắn toát ra, sau đó miểu sát cái này kinh lôi không muốn cố gắng, hắn thấy. Cảnh này, tuy nhiên còn có rất nhiều đạo cụ, rất nhiều thứ lợi hại, nhưng là hắn không muốn run rê, bởi vì hắn cảm thấy mình dùng cũng là lãng phí, hắn không có khả năng đánh qua trước mặt người này. Mọi người nhịn không được kinh hãi. Tình huống như thế nào kinh lôi bị đập phát chết luôn hắn không muốn tiếp tục chiến đấu không phải, đây không phải ta trong ấn tượng thập đại đỉnh phong cấp người chơi cái kia có tình huống A, đến cùng thế nào A chẳng lẽ thiên lâm thật là người khác nói thế hệ trước đỉnh phong cấp người chơi vẫn lạc thời đại sao người này đến cùng là ai A là công tử mạch sao quá khoa trương đi Trần Mạch sau đó đi xuống, ngồi ở góc tối không người. Hắn không có bại lộ bất kỳ vật gì, bởi vì không cần thiết, nếu như nói cứng rắn muốn bại lộ. Khả năng cũng chính là quyết chiến thời điểm những cường giả kia tự nhiên vô cùng chú ý Trần Mạch. Người này đang tận lực ẩn tàng tiên đế thản nhiên nói. Rất nhiều người đều tại ẩn giấu, nhưng là bản tôn cảm thấy người này ẩn tàng có chút quá tại tận lực. Không sai, thậm chí đều không phóng thích lực lượng đi ngăn cản cái này kinh lôi tổn thương hại. Chẳng lẽ nói hắn không có năng lực như vậy không hẳn không có đây không phải chỗ mấu chốt ở chỗ, coi như hắn không có năng lực như vậy, hắn cũng nhất định sẽ có cường đại võ kỹ A bình thường võ giả chiến đấu. Gặp phải loại tình huống này, hoặc là phòng ngự, hoặc là lấy ngang cấp lực lượng phóng thích võ kỹ tiến hành đối đầu, nhưng là hắn đều không tuyển, hoặc là đối với mình có tuyệt đối tự tin, hoặc là hắn hiện tại không muốn bộc lộ ra lực lượng nào đó khiến người ta nhìn đến. Trận thứ 2, mời hai vị số 2 lên sân khấu sau đó Lâm Khả Hân đi tới, đối thủ của nàng là một cái Trần Mạch dù sao kẻ không quen biết, một tên đồng dạng là ma pháp sư người chơi, hỏa thuộc tính ma pháp sư. Luận võ bắt đầu tiểu muội muội, ngươi thuộc tính xác thực rất cao. Thậm chí cái kia bắn ngược kỹ năng rất lợi hại, nhưng là ma pháp sư ở giữa chiến đấu, ta cũng không cần cận thân đi công kích ngươi, bởi vậy trận này ngươi thua cái kia người chơi nhìn lấy Lâm Khả Hân nói ra. Ta sẽ cố gắng Lâm Khả Hân kiên định nói ra. A tiếp chiêu đi, kháng long hữu hối tùy theo một đầu hỏa hồng sắc hỏa long phát ra một tiếng rồng gầm, mang theo khí thế kinh người phóng tới Lâm Khả Hân. Thiên sứ chi hỏa Lâm Khả Hân trong tay pháp trượng vừa nhấc, trên thân hỏa diễm lực lượng bạo phát. Xoát đầu kia hỏa long tại đụng phải Lâm Khả Hân hỏa diễm lực lượng thời điểm trong nháy mắt dập tắt cái gì 174.000 một cái thương tổn cực lớn tại trên người của người kia xông ra, treo không thể lại treo A dùng tốt lớn Lâm Khả Hân gãi gãi mái tóc của mình, sau đó phun ra phấn lưới. Nàng cảm giác người này rất lợi hại, kết quả là nàng cũng thả một cái rất lợi hại kỹ năng, nàng thậm chí cảm thấy đến khả năng không đủ, ai biết xương mù thảo cái quỷ gì cái này muội tử làm sao khoa trương như vậy ta mẹ nó ta cho là nàng cũng là một cái thuộc tính tương đối cao người chơi, nhưng là cái này trực tiếp tiếp cận 200.000 thương tổn chuyện gì xảy ra a đây đều là 20 người đứng đầu người chơi, trên cơ bản mỗi người đều là ẩn tàng chức nghiệp, trên lệch này làm sao còn lớn như. Vậy a thần thánh thiên sứ Lâm Khả Hân cái này kỹ năng một phong suất nhất thời đưa tới phía trên đám kia cường giả chú ý đây là thần thánh thiên sứ lực lượng, các nàng đương nhiên biết. Mà thần thánh thiên sứ lực lượng chính là đại lục đỉnh cấp lực lượng một trong nha đầu này vờ ơ y ma thân có thần thánh thiên sứ lực lượng, nàng nhất định phải đáng giá bồi dưỡng một tên cường giả nói ra. Đúng vậy, trong chấp nhóm này, tất cả cường giả đều lòng sinh phải thật tốt bồi dưỡng ý nghĩ của nàng. Lâm Khả Hân là Nguyệt Thần Cung, nhưng là nàng là Nguyệt Thần Cung 108 cung trong đó Nguyệt Lăng Cung đệ tử, mà Nguyệt Thần không nhận ra nàng cũng là rất bình thường. Chủ yếu là Lâm Khả Hân cho dù ở Nguyệt Lăng Cung bên trong cũng chưa từng biểu hiện ra chính mình thần thánh thiên sứ lực lượng bởi vì không có cơ hội này. Trần Mạch cũng là thầm than thần thánh thiên sứ cường hãn á hoa Khả Hân ngươi cũng quá mạnh đi. Triệu Ảnh Mộng nắm lấy Lâm Khả Hân kích động nói. Lâm Khả Hân phun ra phấn lưỡi, ẩn tàng chức nghiệp lợi hại, không phải ta lợi hại. Lập tức đến ta cũng không thể mất mặt, ta nhất định muốn nỗ lực tấn cấp trước 10 người. Triệu Ảnh Mộng kích động nói. Phía dưới mời số 4 võ giả lên sân khấu. Triệu Ảnh Mộng thở sâu thở ra một hơi, sau đó kích động đi tới, sau đó nàng phát hiện Hoa không thể nào đối thủ của nàng lại là cái kia hư hư thực thực là công tử mạch người chơi Hoa, vận khí của nàng thật thê thảm a. Triệu Ảnh Mộng sau đó cùng hắn chính diện đối lập, Triệu Ảnh Mộng khẩn trương lấy ra vũ khí của mình, ngươi là công tử mạch sao? Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy hắn sau đó hỏi. Trương Thiên Kiệt đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn biết cô gái này là chân chính công tử mạch người bên cạnh, nhưng là nàng có vẻ như cũng không biết người nào là công tử mạch, nói cách khác, hắn cũng không có nói ra đi. Vâng, sau đó hắn gật gật đầu nói. Hoa Triệu Ảnh Mộng sau đó kinh hô một tiếng. Hắn vờ ơ y ma thật là công tử mạch ra, nàng vờ ơ y ma lúc còn sống có thể cùng công tử mạch giao chiến, quả thực là quá lợi hại, nàng hiện tại cảm thấy coi như mình thua đó cũng là hợp tình lý, cái này có thể là công tử mạch đây. Tuy nhiên ngươi là công tử mạch, nhưng là ta vợ ơn nở con nở muốn rất nỗ lực theo ngươi chiến đấu. Triệu Ảnh Mộng nắm chặt lại vũ khí nói ra. Siêu, tiếp theo một cái trước mắt, hai người đồng thời động. Triệu Ảnh Mộng trực tiếp là bật hết hỏa lực, chính mình có cái gì tăng phúc kỹ năng toàn bộ đều dùng tới, cái này có thể là công tử mạch đã. Phanh phanh phanh, thân ảnh của hai người đang không ngừng giao thoa, công kích xương mù thảo người này không hổ là trần mạch người bên cạnh a, nàng cao không chỉ là thuộc tính. Thực lực này cũng không yếu a, rốt cục cái này hư hư thực thực trần mạch hoặc là công tử mạch người chơi không có một chiêu giải quyết đối thủ, nhưng mà thích khách đúng là so sánh khó giải quyết, nghề nghiệp cái này cũng bình thường. Một phút đồng hồ sau, Triệu Ảnh Mộng bị thua. Nàng rất cố gắng, thế nhưng là nàng vẫn là đánh không lại.